Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96, chương 96, ai muốn cùng hắn cãi nhau? Theo người cãi nhau sau đều là cảm giác mình không phát huy được. Này bình thường sao? Tô Thanh Ngôn nhìn về phía Trương Dương. Người cãi nhau sao? Hừ hừ, chấm ngoặc kép. Trương Dương rất khoách đại cười lạnh. Tô Thanh Ngôn hỏi, người đây là ở kiêu ngạo sao? Trương Dương cười không nói, vẻ mặt rất muốn ăn đòn. Vậy ngươi có hay không qua cảm giác như vậy? Xảo xong sau cảm giác mình không phát huy tốt. Không có. Trương Dương lắc đầu. Cãi nhau ta xưa nay đều là người thắng. Không có không phát huy tốt này nói chuyện. Tô Thanh Ngôn rất kinh ngạc. Nếu như vậy, vậy ta hiện trường tìm cá nhân cùng ngươi thử xem. Trương Dương bối rối một hồi. Có chút không phản ứng lại. Nàng cũng học được thêm hí a. Đoạn này ở kịch bản bên trong cũng là không có. Có người nào muốn với hắn cãi thử xem? Không giống nhau. Không chờ Trương Dương trả lời, Tô Thanh Ngôn cũng đã ở cho hắn chọn đối thủ. Rất nhiều khán giả giơ tay lên. Nóng lòng muốn thử. Nhưng càng nhiều chính là ngồi xem kịch vui. Vị bằng hữu kia, Tô Thanh Ngôn chọn cái liên tục phất tay nam thanh niên. Nam thanh niên hưng phấn chạy lên đài. Ở bắt đầu trước tiên ta hỏi ngươi. Ngươi cãi nhau rất lợi hại phải không? Thanh niên nói rằng, vẫn được, ngược lại cãi nhau ta không thua qua. Ác, vậy ta còn thật là có điểm chờ mong. Tô Thanh Ngôn nhìn phía Trương Dương. Cố nén cười nói, ngươi chuẩn bị xong chưa? Rốt cục bắt được cơ hội đào hầm cho hắn nhảy. Nàng cảm thấy tốt có cảm giác thành công. Còn Trương Dương có thể hay không khống chế được. Nàng không một chút nào lo lắng. Bản thân nàng hay là hết cách rồi. Hắn khẳng định là sẽ không có vấn đề. Trương Dương đánh giá một hồi nam thanh niên. Người cãi nhau không thua qua à? Không có. Vậy ta ngày hôm nay liền để ngươi nếm thử thua tư vị. Ác. Khán giả dùng sức vỗ tay. E sợ cho thiên hạ không loạn. Trương Dương rất cao ngạo hướng khán giả phất tay hỏi thăm. Được. Hiện tại mò tự một cảnh tượng, liền cướp bãi đậu xe đi. Vị này bạn học trai ở bãi đậu xe nhìn thấy một bãi đậu xe đang chuẩn bị chậm rãi đổ vào, nhưng Trương Dương kỹ thuật tốt hơn, cướp ở trước mặt hắn đổ vào. Bắt đầu, nam thanh niên đi lên phía trước. Xin chào, cái này bãi đậu xe là ta trước tiên nhìn thấy. Trương Dương, vậy lại như thế nào? Ta trước tiên đổ vào đến rồi. Người có thể hay không giảng điểm đạo lý? Nam thanh niên thật giống hiểu lắm chiến thuật. Âm thanh đột nhiên thêm cao. Có thể hay không chú ý điểm tới trước tới sau? Trương Dương cũng gia tăng âm lượng. Ta làm sao không giảng đạo lý? Ta trước tiên đỗ vào đến rồi. Như thế vẫn chưa đủ chú ý. Nhưng là chuyện này. Chấm ngoặc kép. Nhưng mà cái gì? Ta trước tiên đỗ vào đến rồi. Ta trước tiên a. Trương Dương không lại cho hắn cơ hội nói chuyện. Người trước tiên nhìn thấy ngươi tại sao không đỗ vào đi? Người không đỗ vào đi ta đỗ vào đi tới ngươi có thể trách ai à? Người nếu như ở đây dừng nửa năm ta chẳng lẽ còn đến chờ ngươi nửa năm à? Ta đỗ vào đi tới đó là đương nhiên chính là ta à? Này bãi đậu xe lại không viết tên của ngươi. Ngươi cũng không có cách nào chứng minh đây là ngươi trước tiên nhìn thấy à? Coi như là người trước tiên nhìn thấy. Vậy thì thế nào? Trương Dương chỉ về Tô Thanh Ngôn. Cái này đại mỹ nữ vẫn là ta trước tiên nhìn thấy. Cái kia nàng có phải là chính là ta à? Tô Thanh Ngôn một mặt không nói gì. Ác. Khán giả liều mạng ồn ào. Trương Dương liên tiếp ngụy biện như súng máy giống như quét ngang mà ra. Nam thanh niên thử mấy lần đều không xuyên vào thoại. Ca. O. Bối cảnh âm nhạc rất đúng lúc vang lên. Vị bạn học này hiển nhiên là cãi nhau kinh nghiệm phong phú. Biết muốn trước khí thế trên ngăn chặn đối thủ. Đáng tiếc, hắn gặp phải ta. Trương Dương giả vờ ung dung than buông tay. Một bộ ta còn không tiến vào trạng thái ngươi liền thất bại đắc ý dáng dấp. Khán giả dùng sức vỗ tay. Thoải mái cười to. Cái này không tính, ta lại tìm một vị. Tô Thanh Ngôn không dự định liền như vậy buông tha hắn. Lần thứ hai đưa ánh mắt tìm đến phía Quan Niệm Tịch. Ta lần này tìm cái nữ. Cãi nhau vẫn là nữ lợi hại. Trương Dương xen mồm. Ai u, nữ a, không muốn đi. Như vậy ta không tốt phát huy a. Tô Thanh Ngôn không để ý tới hắn. Thính phòng lại còn thật có không ít nữ khán giả giơ tay lên. Được, vị kia xuyên váy lam bạn học. Tô Thanh Ngôn đem váy lam nữ tử kêu lên đến. Hỏi, người chắc chắn thắng hắn sao? Váy lam nữ tử hàm xúc nói. Nên có, được, bắt đầu. Váy lam nữ tử lập tức tiến vào trạng thái. Hướng Trương Dương hô. Này, ngươi làm sao dừng ta bãi đậu xe a? Ngươi có hay không tố chất a? Ngươi bãi đậu xe a? Nơi nào viết? Trương Dương không nhanh không chậm nói. Đối mặt nữ khán giả, Trương Dương đương nhiên không thể như vừa nãy như vậy đại hống đại khiếu. Ta trước tiên nhìn thấy. Trước tiên nhìn thấy ghê gớm a. Ta trước tiên đỗ vào đến. Nhưng là ta đang dừng a, đang dừng ghê gớm a. Ta đã đỗ vào đến rồi. Ta ở đình bãi đậu xe bị ngươi đoạt. Ngươi có thể hay không giảng điểm đạo lý? Trước tiên đỗ vào đến chính là đạo lý a, ngươi không ngại ngùng cùng cô gái cướp bãi đậu xe. Váy lam nữ tử sử dụng nữ tính đặc quyền. Thật không tiện, ở trong mắt ta chúng sinh bình đẳng. Trương Dương trước sau là một bộ không nhanh không chậm dáng. Vẻ, ngươi có thể hay không có chút phong độ? Có thể hay không thân sĩ một điểm? Thật không tiện, trừ vị này bên ngoài. Chấm ngoặc kép, Trương Dương chỉ vào Tô Thanh Ngôn. Ta sẽ không đối với cái khác nữ sĩ bày ra phong độ. Váy lam nữ tử môi giật giật. Trong khoảng thời gian ngắn càng là không tìm được từ đến phản bác. Ca, o, bối cảnh âm nhạc lần thứ hai vang lên. Trương Dương rất đắc ý cùng khán giả phất tay. Vòng quanh sân khấu chạy một vòng. Sau đó nghiêm túc nói. Trở lên nội dung chỉ do hư cấu. Ta bản thân bình thường là rất lịch sự rất hòa thuận. Này đều là kịch bản yêu cầu. Không phải chân thực ta a, khán giả cười ha ha. Thấy hắn hai lần đều có thể đem mình mang vào đi. Tô Thanh Ngôn giờ khóc giờ cười. Làm gì nhìn ta như vậy? Người cũng muốn cùng ta xảo a? Trương Dương chuẩn bị kéo nàng hạ thủy. Tô Thanh Ngôn sợ hết hồn. Không giống nhau. Không chờ nàng nói cái gì. Khán giả đã lớn tiếng ồn ào dùng sức vỗ tay. Tô Thanh Ngôn nói rằng. Ta rất thục nữ. Ta xưa nay không cãi nhau. Xảo một cái. Xảo một cái. Tiểu Phương ở phía dưới ồn ào. Khán giả cũng theo gọi. Tô Thanh Ngôn bất đắc dĩ. Nói rằng. Được rồi. Nhưng ngươi không cần lặp lại mới vừa nói qua. Không thành vấn đề. Trương Dương tràn đầy tự tin. Cái này bãi đậu xe là ta ở đỉnh. Ngươi không thể như vậy. Tô Thanh Ngôn một giây vào hí. A, Trương Dương một mặt mờ mịt. Là ngươi a? Đúng vậy. Ta trước tiên nhìn thấy. Ta đang dừng. Trương Dương nói ra một câu nhường khán giả mở rộng tầm mắt. Thật không tiện, thật không tiện. Ta lập tức mở ra đến. Tô Thanh Ngôn sửng sốt một chút. Khán giả cũng đều sửng sốt. Ngươi làm sao không theo động tác ra bài a? Tô Thanh Ngôn giờ khóc giờ cười. Cảm ơn mọi người. Này mới là chân thực ta. Ta vẫn luôn rất lịch sự. Trương Dương đàng hoàng trịnh trọng cùng khán giả cúi đầu. Sau đó mới cùng Tô Thanh Ngôn nói rằng. Ta làm sao sẽ cùng ngươi cướp bãi đậu xe đây? Đừng nói một bãi đậu xe. Ngươi muốn xe ta cũng có thể cho ngươi a. Coi như ngươi muốn con người của ta, ta cũng sẽ không có ý kiến a. Khán giả ầm ầm cười to. Bọn họ phát hiện mặc kệ là cái gì đề, Trương Dương thật giống đều có thể hướng về Tô Thanh Ngôn trên người dựa vào. Được, chúng ta tới xem một chút vị này tuyển thủ tuyển chính là cái gì. Tô Thanh Ngôn làm bộ không nghe, quay đầu nhìn phía khán giả nói sang chuyện khác. Những này từ kịch bản bên trong đều không có. Nàng không biết nên làm sao tiếp a. Có điều biểu hiện này rơi vào khán giả trong mắt lại là khác một phen cảnh tượng. Thấy thế nào cũng giống như là Trương Dương biểu lộ Tô Thanh Ngôn lạnh nhạt. Tất cả mọi người nhìn đều muốn cười. Ta cảm thấy là bình thường. Tuyển thủ nói rằng, ngược lại ta mỗi lần theo người xảo xong giá sau đó đều cảm thấy không có phát huy được. Luôn cảm thấy có chút rất tốt phản bác không có nói ra. Vì lẽ đó ta lựa chọn bình thường. Kỳ thực ta cũng là như vậy. Có người nói là bởi vì tâm tình kích động thời điểm là giảng không lý do tốt. Tô Thanh Ngôn nhìn phía Trương Dương. Ngươi có hay không? Quên đi, ta không hỏi ngươi. Khán giả vừa cười. Trương Dương một mặt không nói gì. Trong lòng nhưng là đại thêm tán thưởng. Nàng phần sau chàng biểu hiện có thể nói là phi thường ưu tú. Rất nhiều từ đều là trường thi phát huy. Tăng thêm không ít trò cười. Này một đề có đến từ toàn quốc các nơi hơn 39,000 tên võng hữu tham dự điều tra. Có bao nhiêu võng hữu lựa chọn bình thường đây? Tô Thanh Ngôn nhìn về phía màn hình. Trên màn ảnh kim chỉ ở điếu chân khán giả khẩu vị sau đứng ở bình thường tuyển trên gáy. Cũng công bố võng hữu bỏ phiếu kết quả. Tô Thanh Ngôn tuyên bố. Có 76% võng hữu cùng ngươi như thế. Cảm thấy xảo xong giá sau không có phát huy tốt. Chúc mừng ngươi thu được do khả khẩu nước suối cung cấp 1.000 nguyên tiền mặt hồng bao. Trương Dương nói tiếp. Này một kỳ, ngươi bình thường hay không bình thường? Liền tới đây, chúng ta dưới kỳ gặp lại. Cảm ơn mọi người. Tô Thanh Ngôn, muốn tham gia hiện trường đáp đề khán giả có thể quan tâm kỳ tích thị tần chính thức vi bác. Cũng có thể ở kỳ tích thị tần quan võng báo danh nha. Trương Dương, xin mọi người ở công nhân viên dưới sự chỉ dẫn rời sân. Cảm tạ, khán giả đứng dậy rời sân. Nụ cười trên mặt đều vẫn không có rút đi. Tiết mục này rất thú vị a. May là ta đến rồi. Internet những kia ngôn luận. Quả thực là nói dối. Người đừng nói. Ta còn thực sự muốn nhìn một chút nói trên Internet không tốt những người kia ở nhìn tiết mục sau. Sẽ là vẻ mặt gì? Khẳng định rất đặc sắc. Liền như lần trước Trương Dương quảng cáo như thế. Thả ra sau không ai hé răng. Mạng lưới người chủ trì bên trong ta liền khâm phục Trương Dương. Xưa nay không chơi hư. Khán giả nghị luận sôi nổi. Đối với này đương tiết mục đại đa số đều dành cho khen ngợi. Tô Thanh Ngôn tiếp nhận công nhân viên truyền đạt khả khẩu nước suối uống gần nửa bình. Sau đó thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hỏi, ta biểu hiện thế nào? Trương Dương không chút do dự dựng đứng cái ngón tay cái. Đệ nhất kỳ tiết mục liền học được trường thi phát huy. Lợi hại, vậy còn không là theo ngươi học. Tô Thanh Ngôn hơi nhỏ kiêu ngạo. Có điều cũng là bởi vì hợp tác là ngươi. Đổi thành người khác ta khẳng định không dám. Oa, Tiểu Phương thần kinh hề hề chạy tới. Trương đại ca, Thanh Ngôn tỷ, các ngươi tiết mục này quá tuyệt. Ở Trương Dương mãnh liệt dưới sự yêu cầu. Tiểu Phương cũng bắt đầu xưng hô Trương Dương vì là Trương đại ca. Kỳ thực bọn họ ai đại còn chưa chắc chắn đây. Đó là đương nhiên, chúng ta ra tay. Còn có thể sai biệt. Trương Dương không một chút nào biết khiêm tốn. Ta biểu hiện được không? Tô Thanh Ngôn lại không cái gì sức lực. Tiểu Phương khoa nói. Quá tốt rồi. Không biết còn tưởng rằng ngươi là kinh nghiệm lão đạo người chủ trì đây. Bốn phía cái khác một ít. Công việc nhân viên cũng đều cùng Trương Dương nói một ít lời chúc mừng. Cả chàng tiết mục bọn họ đều nhìn ở trong mắt. Đều biết này đương tiết mục thành tích không thể sẽ sai. Trương đại ca, Triệu Ninh cầm ghi hình đi tới. Năm đài máy chụp hình đều ở nơi này. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.